Nếu hắn từng đến hiện đại sẽ hiểu rõ, cảm giác này dùng từ trẻ trâu để hình dung là chuẩn xác nhất. Hai má Hữu Xu chứng đến đỏ bừng, ngập ngừng nói, ta tự phong. Hì hì, Trương Quý và những thị vệ khác đều nhịn không được, đồng loạt cười phun, ngay cả Thành Vương cũng có chút ngửa tới ngửa lui, đứng không vững. Hữu Xu vội vàng tránh khỏi trói buộc, giúp hắn vỗ ngực, thấy hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh mới giống như con khỉ lủi tới cửa y quán Chu thị, hô lên, Chu Diệu Âm, ngàn vạn lần đừng khai đao cho lão nhân gia, cẩn thận bị sét đánh. Nói cái gì đó, ngươi mới bị sét đánh, lại phát bệnh có phải không, cẩn thận ta lấy chổi đánh người. Tiểu nhị chạy chân nổi giận đùng đùng đuổi theo ra, nhưng Hữu Xu đã sớm chạy xa, xoay mặt nhìn thấy tấm bảng hiệu bị tô đen một khối lớn, biểu tình nháy mắt suy sụp. Thành Vương đang nắm một cây bút lông, đem Thiên Vương lão tử cũng không cứu đổi thành ai tới cũng không cứu, khí thế mặc dù khuyết thiếu, nhưng tốt xấu không phạm cái gì kiêng kỵ. Sau đó đem mực đỏ còn dư lại điểm trên ấn đường thiếu niên, trong sáng cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115 Thành Vương đem toàn bộ sách thuốc có thể tìm được đưa tới Nhân Tâm Đường, đầy 18 thùng, lúc này đang chất đống ở trước đường, vừa mới tới gần liền có thể ngửi thấy mùi thư hương nồng đậm. Hữu Xu thích nhất là đọc sách, lập tức mở cái thùng cao nhất, tìm ra mấy quyển lật xem, sau đó thất vọng. Mỗi một nghề nghiệp truyền thừa, đến ngày sau sẽ dần dần thiếu hụt, cũng giống như đạo pháp cậu kế thừa vậy. Kiếp trước, cậu từng đi theo lão quỷ Trương Tể Dân nghiên cứu về bí thuật trung y, lúc ấy chỉ cảm thấy bình thường, hiện tại nhìn lại, vô cùng nhiều bí thuật và phương thuốc đều đã biến mất trong sông dài lịch sử, biến thành truyền thuyết huyền diệu khó giải thích. Số sách này tại đương thời có lẽ xem như vật báu vô giá, đặt ở 1000 năm trước lại là thứ thô thiển nhất. Hữu Xu chỉ thoáng lật vài tờ liền hoàn toàn không còn hứng thú, lấy ra một lá bùa, lại lấy âm dương điểm hóa bút ra giấu đi kim quang, biến thành bút lông giống như bình thường vẽ phù văn. Thành Vương thấy cậu không nghe dạy dỗ, khó tránh khỏi cảm thấy đau đầu, thở dài nói, bổn vương đưa số sách này đến, chẳng lẽ là để ngươi bày cho đẹp sao? Ngươi muốn trọng trấn gia nghiệp, phải học được một thân y thuật vượt qua thử thách, nếu không lần tới gặp phải người chân chính cần cứu trị, lại nên như thế nào? Mấy lần trước là ngươi vận khí tốt, đầu óc lại linh hoạt, lúc này mới hiểm hóc tránh đi, nhưng luôn có người mà ngươi tránh không khỏi lại cự tuyệt không được đi. Bổn vương không phải không gì không làm được, có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại không thể bảo vệ ngươi một đời. Bổn vương cũng có lúc kiệt lực. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên, hắn tự nhiên liền đem đối phương trở thành chim non cần che chở, sau đó mở rộng cánh chim bao bọc lấy cậu. Cảm giác này tới nhanh chóng mà lại không thể giải thích, nhưng hắn lại không nâng nổi một chút ít kháng cự. Hữu Xu nghẹn giọng nói, nói đến nói đi, ngươi vẫn là không tin năng lực của ta. Không bằng như vậy đi, nếu ta chữa khỏi 5 người bệnh mà Chu Diệu Âm chỉ không hết, ngươi liền bỏ nàng ta, để ta làm đại phu chuyên thuộc của ngươi. Thành Vương suy nghĩ một khắc, gật đầu nói, cũng có thể, nhưng nói trước, chẳng sợ có một người trong đó ngươi chỉ không tốt, từ nay về sau liền nghiên cứu y thuật đàng hoàng cho ta, không thể cả ngày lắc đến lắc đi, không có việc gì làm nữa. Thành Giao. Hữu Xu lập tức chạy đến trước mặt chủ tử, giơ bàn tay trắng nõn lên muốn cùng hắn vỗ một cái. Đây là động tác mà cậu hình thành thói quen với Mạnh Trường Dạ, phẩm là đánh thắng trận, hoặc gặp việc đáng ăn mừng, liền kề sát nhau vỗ một cái. Thành Vương đầy đầu mờ mịt, đang muốn đặt câu hỏi, tay trái liền bị thiếu niên giữ chặt, cùng đánh vào lòng bàn tay cậu, phát ra tiếng vang bẹp bẹp thanh thúy. Hai mắt thiếu niên rực rỡ, khóe miệng mang cười, giống như được món quà lớn lao, làm hắn cũng trở nên trong sáng thoải mái. Thấy chủ tử tâm tình tốt, Hữu Xu nhân cơ hội hỏi, nếu không thì hiện tại ta giúp ngươi bắt mạch nhé, tin tưởng có thể thay thế được Chu Diệu Âm như thế à? Thành Vương vừa trêu chọc vừa vươn tay, để thiếu niên xem xét. Hữu Xu nắm tay lại trà sát, tựa như nghĩ đến cái gì lại quay về cạnh bàn, rất nhanh vẽ một tấm ngưng thần tĩnh tâm phù, đầu ngón tay hơi hơi vân vê liền đốt nó lên, bỏ vào trong nước trà quấy đều. Trương Quý nhìn mà trong lòng hốt hoảng, nhịn không được mở miệng, Tống trưởng quỹ, ngài muốn cho vương gia của chúng ta uống loại nước cho bụi này hả? Không nhất định, có việc liền uống, không có việc gì liền không cần uống. Cái gì gọi là có việc? Cái gì gọi là không có việc? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta đây gọi là phòng bị việc chưa xảy ra. Hữu Xu đặt nước bùa ở chỗ với tay có thể đụng tới, sau đó nghiêm túc bắt mạch cho chủ tử. Thành vương xưa nay có chứng thích sạch sẽ, lúc này lại phá lệ mà không phản đối thêm. Một bàn tay hắn bị thiếu niên nắm chặt, một bàn tay chống má, dùng ánh mắt bao hàm hứng thú và ôn nhu từng tấc miêu tả khái quát ngũ quan tú lệ của thiếu niên. Một khắc sau lại nhăn chặt mày, đau hô thất thanh. Trương Quý hoảng sợ, vội vàng chạy lên đỡ. Hữu Xu cũng chấn kinh không nhỏ. Để nắm giữ thiết thực bệnh tình của chủ tử, cậu đưa tinh thần lực vào trong cơ thể chủ tử, lại phát hiện tử vi đế khí tồn trữ trong toàn thân tứ chi hắn đang nhẹ nhẹ từng đợt mà chảy vào trái tim. Nhưng loại phương thức hội tụ này lại không phải là chăm sóc tâm mạch bị vỡ, ngược lại như là bị nó cắn nuốt, từ đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dựa theo tốc độ này, tiếp qua hơn 10 năm 20 năm, lực lượng của chủ tử sẽ triệt để tiêu tán, từ đó biến thành một người bình thường không thể bình thường hơn. Đừng nói kiếp sau đầu thai vào nhà phú quý, dù là chuyển thế cũng thành vấn đề. Đổi một cách nói, mệnh số của chủ tử đang bị cắn nuốt bóp méo, nếu như không thể xoay chuyển, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, mà căn nguyên thì giấu trong trái tim. Hữu Xu cảm thấy quính lên, tinh thần lực đưa vào liền tăng thêm một phần, theo dòng đế khí chảy vào trái tim giống như bị gì đó vật còn sống hung hăng đụng một chút, đau không thể át. Khi chủ tử rên rỉ, cậu cũng đang ôm trán, miễn cưỡng áp lực cảm giác chấn động kịch liệt. Trương Quý không biết nội tình, trách cứ nói, Tống trưởng quý, đến tột cùng ngươi làm cái gì với vương gia? Vương gia Kim Tôn Ngọc Quý, nếu phát sinh cái gì bất trắc, ngươi đảm đương nổi sao? Bệnh này chúng ta không cho ngươi xem, vẫn là tìm Chu đại phu đáng tin, ít nhất lúc Chu đại phu bắt mạch cũng sẽ không khiến vương gia chật vật như vậy. Hữu Xu cũng không phản ứng hắn ta, dùng hai tay run rẩy nâng chung trà lên, đút nước bùa cho chủ tử uống. Nước bùa vừa mới xuống cổ, liền tựa như nước suối lạnh lẽo chảy xuống nham thạch nóng cháy, mang đi hết cảm giác sôi trào dữ tợn, chỉ còn lại một mảnh thanh minh. Cơn đau này tới nhanh, đi lại càng nhanh, bất quá chỉ trong trước mắt, Thành Vương đã sắc mặt hồng nhuận, mặt mày thư hoãn, khiến Trương Quý hùng hổ bị nghẹn. Khỏe, khỏe rồi à? Vương gia ngài khỏe rồi? Hắn ta không dám tin mà hỏi. Thành Vương không đáp, đang định đỡ Hữu Xu, lại bị cậu đẩy ra. Sau đó chạy đến bên bàn, rất nhanh vẽ một tấm ngưng thần tĩnh tâm phù, đốt thành nước bùa sau đó một mạch rót vào trong bụng, cuối cùng hòa hoãn lại. Cậu lấy lại bình tĩnh, trầm trọng nói, Vương gia, ngươi mắc chỉ sợ không phải bệnh tim. Không phải bệnh tim, đó là cái gì? Nỗi lòng Thành Vương không chút nào loạn. Hiện giờ ta cũng không biết, ta phải ngẫm lại thật kỹ. Tóm lại bệnh này, Chu Diệu Âm chỉ không hết, ngươi nhanh chóng bỏ nàng ta đi. Đề tài không biết sao lại bị cậu kéo trở về. Thành Vương giờ khóc giờ cười, chờ ngươi chữa khỏi năm chứng bệnh kia rồi nói sau. Nếu chỉ không hết, ngươi liền ngoan ngoãn đến học đường đọc sách. Nếu không nữa thì ta liền tự mình chuẩn bị tiền học phí cho ngươi, đến bái Chu đại phu. Người Hữu Xu kiêng kỵ nhất chính là Chu Diệu Âm, vừa nghe liền xù lông. Cái gì, ngươi bảo ta bái nàng làm sư á? Lúc ta xem bệnh cho người ta nàng còn chưa có sinh ra đâu. Ngươi cứ chờ đi, người bệnh đầu tiên nàng chỉ không hết lập tức sẽ tới cửa, ta và nàng ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Dứt lời lấy ra một lá bùa, vẫy vẫy. Thành Vương thích nhất nhìn bộ dạng thiếu niên bị người ta đạp đuôi sau đó hai má đỏ lên, hai mắt trầm tĩnh, vì thế cũng không phản bác, chỉ lệnh Trương Quý đưa đến một cái ghế, kề gần cậu ngồi xuống, hứng thú nồng hậu thưởng thức hai gò má phình lên và sườn mặt buồn bực vạn phần của cậu. Mới vừa rồi Trương Quý quả thật bị Tống trưởng quý dọa sợ, tiến tới sinh ra nghi ngờ với cậu, rồi lại tăng thêm vài phần tín nhiệm khi cậu nhanh chóng cứu chữa. Tuy rằng Chu Diệu Âm cũng nhiều lần nhiều lượt cứu sống vương gia, nhưng luôn gây sức ép không nhẹ cho vương gia. Ấn lên ngực cũng thôi đi, nhưng một nữ tử như ngươi, cứ luôn hôn miệng vương gia là xảy ra chuyện gì? Tống trưởng quý người ta rót hết một ly nước bồ lập tức thấy hiệu quả, nhìn vương gia bây giờ, lại không có một chút suy yếu sau khi phát bệnh, ngược lại càng thêm thần thái sáng láng, quả thật là ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Nghĩ như vậy, hắn ta tất nhiên là tin tưởng lời tống trưởng quý không nghi ngờ, đi đến ngoài cửa nhìn ra y quán Chu thị ở xa, chờ đợi người bệnh đầu tiên mà cậu nói. Cùng lúc đó, Chu Diệu Âm đã chuẩn bị tốt dụng cụ giải phẫu, đang chuẩn bị động đao. Để cam đoan xác suất thành công, nàng thường thường bức ra vài giọt linh thủy từ đầu ngón tay vẩy vào chỗ đau của người bệnh. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bọt nước vừa vào hai mắt lão phụ, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận tiếng sấm ầm ầm. Ngay sau đó liền có một tia chớp thật nhỏ từ trên cao đánh xuống. Bộ cây hòe già sống trên trăm năm ở hậu viện thành hai nửa. Hai tay Chu Diệu Âm không thể khống chế mà run rẩy. May mà mũi đao chưa chạm đến mắt lão phụ, lúc này mới không tạo thành sự cố chữa bệnh. Xét đánh, làm sao có thể chứ? Vài tên học đồ vội vàng chạy ra ngoài xem xét. Ngoài y quán cũng tụ tập rất nhiều người qua đường xem náo nhiệt. Chính cái gọi là đông đánh xét hè tuyết rơi, đây đều là dị tượng cực kỳ hiếm thấy. Người thường chỉ sợ cả đời cũng không gặp được một lần. Huống chi tiếng sấm ngày hôm nay tới càng kỳ quái, lại xuất hiện trong cảnh mặt trời nhô cao. Dân chúng ngẩng đầu nhìn trời, đều bị ánh nắng vàng rực đâm vào quáng mắt. Sao có thể nhìn thấy nửa đám mây đen? Là ai làm việc thương thiên hại lý đi? Mọi người nghị luận sôi nổi. Tia trước bổ vào y quán Chu thị, chẳng lẽ là Chu đại phu? Không có khả năng, nàng là đại thiện nhân nổi tiếng gần xa. Cứ cách 7 ngày liền miễn phí xem bệnh cho mọi người. Không có tiền bốc thuốc còn có thể ghi sổ. Ông trời đánh ai cũng sẽ không đánh nàng. Thật sự có khả năng là đánh nàng đó. Mới vừa rồi lời Tống Thần Tiên hô các ngươi nghe thấy đi. Tống Thần Tiên là ai? Chính là, chỉ ta có thể trị kia đó. Có người chỉ nhân tâm đường cách hai cái mặt tiền cửa hàng, nhỏ giọng nói, vừa rồi rõ ràng cậu ta nói, bảo Chu đại phu đừng khai đao cho lão nhân ra, nói là sẽ bị sét đánh. Tiểu nhị chạy chân còn nói cậu ta bị bệnh, đang hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi xem, đây là hồ ngôn loạn ngữ sao? Vài lần trước cậu ta xem bói vừa tính là chuẩn, lúc này ngay cả thiên tượng cũng có thể dự liệu, đây cũng không phải là bản lĩnh mà phàm nhân nên có. Thật đúng là có chuyện như vậy. Hay là cậu ta nhìn ra lão phụ kia là một yêu quái? Lời này thực sự có chút kinh khủng, khiến mọi người sợ tới mức lạnh run, rồi dưới lòng hiếu kỳ lại kiên quyết không chịu rời đi. Trương Quý mắt mở trừng trừng nhìn tia chớp màu tím rạch trời mà qua, bổ vào hậu viện y quán Chu thị, da đầu thiếu chút nữa nổ tung. Hắn ta vô cùng lo lắng chạy vào tiền đường, cao giọng quát to, ghê gớm, ghê gớm. Tống trưởng quỹ, thật sự bị ngài đoán trúng, Chu đại phu bị sét đánh nha. Đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Hữu Xu nhìn chủ tử gió thổi không động, cũng bày ra thái độ lạnh nhạt, khoát tay nói, Phật biết không thể nói, cứ chờ bọn họ tự cầu tới cửa. Trương Quý bị bộ dạng sâu không lường được của cậu lừa gạt, chỉ đành lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục chạy ra ngoài xem xét. Bên kia, Chu Diệu Âm cũng là người không tin tà, sợ dược hiệu ma phí tán qua đi sẽ khiến người bệnh chịu tội, lần thứ hai giơ tay lên chuẩn bị động đao. Xẹt xẹt xẹt, có điện lưu ánh tím rất nhỏ từ trong tròng mắt trắng xóa của lão phụ thoát ra, đi qua đao giải phẫu chảy vào trong cơ thể Chu Diệu Âm, giật cho nàng cả người run lên, tóc đảo dựng thẳng, lại có một tia chớp cực kỳ tinh chuẩn mà dừng trên không phòng giải phẫu, bổ cho mái ngói. Xà nhà bay loạn xung quanh. Nhóm học đồ bị đủ loại dị tượng dọa tới mức lá gan nứt ra. Cúi đầu nhìn lão phụ, lại thấy hai mắt vốn dĩ che đầy xương trắng của bà ta lúc này đã biến thành hai cái động sâu đen nhánh nhìn không thấy đáy. Ở giữa có điện lưu ánh tím không ngừng thoáng hiện, phát ra tiếng xẹt xẹt làm người ta sởn gai ốc. Chỉ vội vàng thoáng nhìn liền giống như bị nhiếp đi hồn phách. Đây là người sao? Yêu quái. Bà ta biến thành yêu quái. Mọi người chạy mau đi. Tiếng gào thảm bén nhọn phóng lên cao, Ngay sau đó cửa phòng giải phẫu bị người đá văng, vài tên học đồ lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn bốn phía. Bỏ Chu Diệu Âm cả người run lên cùng với lão phụ run rẩy trong cơn hôn mê ở lại bên trong. Người đi đường trên đường nghe tin tức chạy vào xem náo nhiệt, chỉ liếc mắt một cái liền sôi nổi chạy trốn. Nhi tử của lão phụ kia thật sự hiếu thuận, mặc dù mẫu thân không có dáng con người cũng không chịu rời đi, đỡ Chu Diệu Âm đến cách vách nghỉ ngơi, lại gỡ bỏ dụng cụ chữa bệnh trên người mẫu thân, cùng ôm đi qua. Hắn run giọng nói, Chu đại phu, mẫu thân của ta đến tột cùng bị bệnh gì? Nhìn bộ dạng này không giống mắt chướng. Chu Diệu Âm rốt cuộc hòa hoãn lại, thất hồn lạc phách lắc đầu, ta cũng không biết. Loại bệnh này ta chưa từng thấy qua, phải ngẫm lại kỹ lưỡng mới được. Nhưng mặc dù nghĩ nát đầu, mặc dù đem tất cả nghi nan tạp chứng từng gặp qua đời trước lấy ra so sánh, nàng cũng không thể tìm được bệnh tráng ăn khớp. Mắt người sao lại biến thành hai cái động màu đen, sao lại phóng điện, còn có thể chịu đến thiên lôi. Cái này không khoa học, thật không khoa học. Bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra, nơi này vốn không phải là thế giới khoa học, mà là dị giới yêu ma quỷ quái hoành hành. Ngay cả bản thân nàng cũng có thể có được linh tuyền và không gian, lại có chuyện gì là không có khả năng phát sinh. Chu đại phu, nếu không ta ôm mẫu thân ta đến cho tống trưởng quỹ nhìn xem. Nam tử thật cẩn thận mở miệng. Cả người Chu Diệu Âm chấn động, lúc này mới nhớ tới thiếu niên cảnh cáo nàng. Cẩn thận gặp sét đánh, giờ phút này nhớ lại những lời này, hương vị đã hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là lòng thù hận quấy phá mà dẫn phát nguyền rủa, cũng không phải vì nhiễu loạn nỗi lòng người bệnh mà hồ ngôn loạn ngữ, mà là câu chữ tựa châu ngọc. Cậu ta dường như đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Đi, ta với ngươi cùng đi, để tìm kiếm chân tướng. Chu Diệu Âm ngượng chống thân thể tê dại đi đến nhân tâm đường. Bọn họ ôm lão phụ một đường đi nhanh, đừng nói người vây xem nhượng bộ lui binh, ngay cả tiểu nhị y quán cũng sôi nổi trốn tránh, biểu tình hoảng sợ. Yêu quái, thật sự là yêu quái. Chu đại phu chỉ không được, tám phần là đưa đến nhân tâm đường, còn thật sự bị tống thần tiên đoán trúng, bệnh này chỉ cậu ta có thể trị. Xem trước một chút, đại yêu có thể chịu được thiên lôi, tống thần tiên không tất hàng phục được. Nếu cậu ta không hàng phục được, chúng ta bỏ chạy đi, trước hết ra khỏi Thương Châu phủ lại nói. Lời đồn đãi lấy tốc độ lan truyền trước nay chưa từng có, huyên náo đến lòng người hoảng sợ. Chỉ chốc lát sau, ngay cả quan phủ cũng bị kinh động, tận lực phái quan sai đến xem xét, thấy vương gia cũng ở nơi này, lúc này mới thoáng yên ổn. Thành vương chỉ cần vừa đứng ở cửa nhân tâm đường, lộ ra biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt, người qua đường liền câm như hến, không dám vọng động. Việc này nếu xử lý không tốt, Thương Châu phủ chắc chắn sinh loạn, cho nên Hữu Xu cũng không dám chậm trễ, chủ động đi ra cửa chờ. Chậm đã, người không có duyên với ta, không được bước vào nhân tâm đường nửa bước. Cậu ngăn cản nam tử muốn bước lên bậc thang. Cái gọi là không có duyên chính là đại phu đầu tiên mà người bệnh cần không phải cậu, mà là Chu Diệu Âm. Nếu không phải muốn ổn định tại Thương Châu phủ, thậm chí là cả khu Lưỡng Giang, thì việc rảnh rỗi này cậu cũng không muốn quản. Nam tử vứt bỏ tự tôn, cúi xuống dập đầu. Hữu Xu dùng mũi chân đỡ lấy trán hắn ta, từ từ mở miệng, tuy không có duyên, nhưng ta đã lập khế ước với vương gia. Người bệnh mà Chu Diệu Âm chỉ không hết, nếu ta liên tiếp chữa khỏi 5 người, chức thủ y vương phủ liền do ta đảm nhận. Chu Diệu Âm vốn đang đắm chìm trong chật vật và lo âu, nghe xong lời này nỗi lòng rất loạn. Bén nhọn nói, vương gia, nếu ngài muốn đuổi ta, tốt xấu cũng phải thông báo với ta một tiếng. Lén lút đặt hiệp nghị với người ta có chút không phúc hậu đi. Thân thể là của bổn vương, tiền chữa bệnh cũng là của bổn vương, chẳng lẽ bổn vương không có quyền lợi lựa chọn à? Thành vương nhẹ giọng, khiến Chu Diệu Âm á khẩu không trả lời được. Chưa chiến đã bại, nàng cũng không cam lòng, cắn răng nói, nếu tống trưởng quỹ muốn ganh đua cao thấp với ta nhận là được. 5 người bệnh quá ít, 10 người như thế nào? Trong vòng 3 tháng, chúng ta giới thiệu người bệnh chỉ không hết cho đối phương. Nếu ai bó tay không biện pháp, người đó liền chủ động rời đi. Giọng điệu hữu su tản mạn, ngươi chỉ cần giới thiệu cho ta là được, ta thì không cần, bởi vì trên đời này không có người bệnh ma quỷ y ta trị liệu không được. Thua chủ động rời đi không đủ, ngươi còn phải viết cho ta một tấm biển, trên viết 4 chữ to, cam bái hạ phong. Rốt cục mượn cơ hội tuyên dương 2 chữ quỷ y ra ngoài, không tồi. Khẩu khí này quả thực lớn chọc trời, biểu tình thì càng là kiêu căng đến mức thiếu đòn. Cố tình thành vương cũng không cảm thấy phản cảm, còn vô cùng muốn cười. Hắn đặt nắm tay trên môi, làm bộ ho khan, phí sức lực thật lớn mới áp chế được ý cười vọt lên cổ họng. Quỷ y, danh hào này nghe tới liền thấy như sấm bên tai, khí thế kinh người. Người vây xem không hẹn mà cùng thầm nghĩ, ngay cả Chu Diệu Âm cũng bị hù một chút, qua 2 giây mới cứng ngắc gật đầu, được, theo ý ngươi. Nàng tuyệt đối không tin tưởng trên đời có đại phu chỉ được bách bệnh, chung quy Tống Hữu Xu vẫn rất trẻ tuổi, nói chuyện không lựa lời quen rồi, ngày sau có lúc cậu ta phải chịu thiệt. Hai người nghị định, lúc này Hữu Xu mới nhìn về phía nam tử tráng niên còn quỳ trên mặt đất, hỏi, một đoạn thời gian trước có phải mẫu thân ngươi mỗi ngày rơi nước mắt, thương tâm muốn chết không? Không sai, tháng trước muội muội ruột của ta khó sanh mà chết, một xác hai mạng. Mẫu thân của ta bi thương đến mức không thể tự khống chế, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tống trưởng quỹ vừa nói, liền khiến trong lòng nam tử an tâm một chút. Chợt có một ngày mưa xuống hoặc tuyết rơi, mẫu thân ngươi đột nhiên liền nhìn không thấy. Đúng đúng đúng, ta nhớ rõ ràng, thời khắc mẫu thân ta bỗng nhiên bị mụ có tuyết lớn rơi xuống, làm hại chân bà không đạp ổn, từ trên sườn núi cao tới mấy trượng rơi xuống. May mà tuyết dày mới không thương tổn đến gân cốt. Nam tử nỗi lòng an định. Hữu Xu gật đầu, lòng bàn tay vừa lật liền biến ra một lá bùa, dán trên đôi mắt đen sì của lão phụ. Lá bùa vốn còn trống rỗng không có một chữ hấp thu lôi quang trong con ngươi, lại chậm rãi hiện ra chữ viết màu tím, còn có màu sắc khác mơ hồ lóe ra bất định, nhìn có chút thần dị. Lão phụ dù lâm vào hôn mê cũng còn run rẩy, rốt cuộc an tĩnh lại. Khuôn mặt vặn vẹo từng tấc một giãn ra, có thể thấy bùa quả thực có hiệu quả. Nương, nương, ngài mau tỉnh lại. Nam tử vui mừng quá đỗi, canh giờ đến tự nhiên bà ấy sẽ tỉnh. Hữu Xu lạnh nhạt nhắc nhở, đám người Chu Diệu Âm đã nhìn đến ngây người, ngay cả thành vương cũng hoang mang nhíu nhíu mày. Chỉ riêng Hữu Xu bình chân như vậy, chờ bùa hút hết lôi quang mới lấy ra mấy tấm hô phong hoán vũ phù từ trong tay áo rộng lớn, dùng tinh thần lực nhất nhất kích phát. Bùa vàng phiêu tán đầy trời, lại hóa thành từng đám lửa tím và xương trắng, bị gió lạnh bất ngờ thổi đến cuốn lên giữa không trung, hình thành một đám mây khói nhạt màu khoảng 3 thước. Mây khói lăn lộn, ma sát, tựa như vật còn sống, khiến phàm nhân nhìn mà trợn mắt há mồm. Lúc này Hữu Xu mới lột lôi quang phù trên mí mắt lão phụ ra, vứt vào trong đám mây khói kia. Một tiếng xẹt giòn vang, một tia chớp mảnh như linh xà uốn lượn xuống, bổ vào đỉnh đầu lão phụ, rồi lại không tổn thương bà ta mảy may. Ngược lại những người vây xem, một người hai người sợ tới mức chạy trối chết, rồi lại bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn, luyến tiếc chạy quá xa. Tìm được vật che đậy sau đó sôi nổi dướn cổ lên kiễng mũi chân, xem không ngừng. Hô phong hoán vũ, thần tiên thuật. Xong rồi, xong rồi. Một pho tượng thần tiên như vậy, lúc trước ta lại dám chỉ vào mũi cậu ấy nhục mạ. Đừng ồn, mau nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy sợ hãi. Hiện trường kín người hết chỗ, lại chỉ huyên náo một khắc liền an tĩnh lại. Đỉnh đầu chỉ còn lại tiếng gió tung bay và tiếng sấm từng trận. Đám mây khói và ánh chớp kia dung hợp cùng một chỗ, thực nhanh liền hình thành mưa tuyết đổ xuống, lại chỉ vây trong phạm vi 3 thước vuông, vẫn chưa lan đến người bên ngoài. Hữu Xu nhẹ nhàng vỗ tay, thúc giục nói, đông đánh sét, mưa tuyết đầy trời, còn không nhân cơ hội này phi thăng. Đợi cho đầu xuân năm sau, chỉ cần đi về Nam Hải, đừng ham an nhàn lầm canh giờ. Vừa dứt lời, trong đôi mắt đen sì của lão phụ liền bay ra một sợi tơ hồng dài nhỏ, không thô hơn tú hoa châm bao nhiêu, lại bởi vì lóe ánh sáng nhạt mà có vẻ phá lệ bắt mắt. Một đầu của nó đâm vào trong mây, lảo đảo thổi đến phương nam, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam tử ôm chặt lão phụ, ngạc nhiên nói, đó là thứ gì? Sở dĩ mẫu thân ta mù, chính là nó quấy phá ư. Đây là chập long, trước khi mùa đông ập đến vốn muốn tới Nam Hải tránh rét, lại bởi vì lười biếng lầm canh giờ, trên đường gặp gỡ nương ngươi, lúc này mới lấy hai mắt bà ấy sống nhờ. Nương ngươi mỗi ngày rơi lệ, trong mắt tự nhiên ẩm ướt ấm áp, là chỗ ngủ đông tuyệt hảo, cho nên không chịu rời đi. Nếu các ngươi không kinh động nó, đầu xuân năm sau nó tự sẽ phi thăng, nhưng nếu mạnh mẽ đánh thức nó bạo phát thì còn không phải sẽ chọn người mà cắn sao? Đi, trở về đi, bảo nương ngươi đừng khóc nỉ non nữa, phải biết, con người vừa khóc liền nhiễm xui xẻo nặng dễ dàng trêu chọc tà vật. Chập long là tường long, đều sẽ không hại người, nếu gặp thứ khác thì nói không chừng. Hữu Xu đón gió mà đứng, hai mắt trầm tĩnh, chợt nhìn thật đúng là sâu không lường được. Nam tử đã hoàn toàn bị cậu thuyết phục, liên tục dập vang đầu vài cái, lại móc ra toàn bộ tiền bạc trên người, lúc này mới chuẩn bị cáo từ. Nào ngờ thiếu niên buông một tiếng tục vật, phất tay áo liền đi. Hai cánh cửa sơn son dưới tình huống không người đụng tới tự động đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thành Vương bị nhốt ở ngoài cửa đỡ chán cười thầm nghĩ giả bộ còn thật giống, nhưng nếu một khắc cuối cùng đừng dùng ánh mắt gian liếc ta, thuận tiện nâng cái cằm nhỏ kiêu ngạo của ngươi lên, vậy càng giống. Nếu Hữu Xu muốn giả bộ thế ngoại cao nhân, Thành Vương tự nhiên phối hợp, tất cung tất kính chắp tay với cánh cửa, lúc này mới rời đi. Hắn vừa đi, trên đường liền nổ tung, chỉ nghe tiếng bịch bịch liên tiếp vang lên, hóa ra là người vây xem một người tiếp một người ma quỳ xuống, dập đầu thật mạnh với nhân tâm đường, trong miệng hô thần tiên sống, Bồ Tát sống, thần tiên. Trương Quý bị chủ tử nhà mình dẫn đi một đoạn, lúc này mới khó khăn hoàn hồn, vội chạy về dập đầu ba cái, sau đó thất hồn lạc phách rời đi. Chỉ mình Chu Diệu Âm không quỳ, vòng qua nhóm học đồ y quán Chu thị phủ phục trên đất, lảo đảo đi về, vừa đi vừa kéo tóc mình, trong miệng lẩm bẩm, chập long, hô phong hoán vũ, cái này không khoa học, cái này rất mẹ nó không khoa học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116. Kỳ thật Hữu Xu cũng không có đắc ý như Thành Vương nghĩ, mới vừa đóng cửa tiệm liền suy sụp mặt mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tình huống cậu lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, chủ tử cũng không phải là mắc bệnh, mà là gặp ám toán. Ở trên đời này, pháp môn có thể bóp méo vận mệnh một người cũng ít khi thấy, chỉ có chú thuật và vu thuật có thể làm được. Vu thuật cần thông qua môi giới nhất định, ví dụ như búp bê, mệnh bài, tóc, máu tươi vân vân. Chú thuật thì càng huyền ảo hơn vu thuật, cũng cần đạo hạnh rất cao thâm. Hữu Xu từng bị lực lượng kia công kích, hạ mi tỉ mỉ suy nghĩ một khắc liền có thể khẳng định chủ tử chúng chú thuật, và lại người hạ chú không phải là nhân loại, mà là một đại yêu. Một lão quái vật sống mấy ngàn năm như cậu, còn không đến mức ngay cả yêu lực và vu lực cũng phân biệt không rõ ràng. Mà loại chú thuật này, chỉ có thể dùng máu trong tim người hạ chú dẫn phát mới có thể thành công. Đổi một cách nói, nếu Hữu Xu muốn cứu chủ tử, nhất định phải tìm ra người hạ chú, lấy được máu trong tim đối phương. Người hạ chú đến tột cùng là ai? Cái này có thể chậm rãi điều tra. Hiện tại vấn đề khẩn cấp nhất là bảo vệ tâm mạch chủ tử, cũng ngăn cản chú thuật tiếp tục hấp thu đế khí trong cơ thể hắn. Nếu tử vi đế tinh không còn đế khí, chỉ có thể ngã xuống từ tinh không. Đó là ám ảnh dày đặc nhất, cũng là sợ hãi nhất trong cuộc đời Hữu Xu. Cậu ngồi yên một lúc lâu cuối cùng có chủ ý, sai Lý Cẩu Đản đi đóng cửa tiệm, không nhanh không chậm ra khỏi Thương Châu Phủ. Hiện giờ Ngụy Quốc mặc dù vẫn là một chỉnh thể, nhưng cũng đã xuất hiện xu thế phân liệt. Hoàng đế tọa trấn phía Bắc, ba phía Đông, Tây, Nam bị Thái Thượng Hoàng phân chia thành rất nhiều đất phiên, ban cho chư vị hoàng tử. Hoàng tử ở trong đất phiên có được quyền lực cao nhất, thậm chí có thể dự trữ nuôi dưỡng tư binh, có thể nói là nước trong nước. Hoàng đế muốn tước phiên, phiên vương muốn đăng cơ, Thái Thượng Hoàng muốn lợi dụng hoàng đế và phiên vương mâu thuẫn để giữ vững uy tín trong triều của mình, mấy thế lực lớn liên hợp chống lại nhau, tất nhiên là ngươi tới ta đi tranh đấu không nguôi. Cũng bởi vì như thế, gần như địa bàn của mỗi một phiên vương đều ẩn náu rất nhiều thám tử, hơi có gió thổi cỏ lay liền đưa tin ra ngoài. Thần nhân pháp lực thông thiên như Hữu Xu, tự nhiên thành đối tượng mượn sức của các thế lực khắp nơi. Chân trước cậu mới vừa bước ra khỏi nhân tâm đường, sau lưng liền bỏ rơi rất nhiều mật thám. Cùng lúc đó, Thành Vương cũng nhận được tin tức thiếu niên rời khỏi Thương Châu, khuôn mặt xưa nay lạnh nhạt cuối cùng hiện ra vài tia lo âu. Cậu ấy chuẩn bị đi đâu? Làm gì? Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ tìm hiểu không ra. Pháp lực của Quỷ Y đại nhân xác thực cao thâm, nhìn như đi thật chậm, lại giây lát đã ngoài ngàn dặm. Tất cả những người theo dõi cậu ấy đều bị vứt đến không còn một mảnh. Còn có nhân tâm đường của cậu ấy, lúc không muốn đi vào rõ ràng còn ở tại chỗ, cần đi vào xem xét, lại bất luận như thế nào cũng không tìm ra cửa, giống như vô cớ biến mất. Nói lên cái này, ám vệ đến giờ vẫn là vẻ mặt kinh sợ. Đúng vậy vương gia, nô tài tự mình đi tìm hai vòng, đứng một chút, cửa rõ ràng ngay ở phía trước. Đến gần cũng chỉ nhìn thấy một bức tường, quanh co lòng vòng đều đảo quanh ở tại chỗ. Vương gia ngài đừng quan tâm, Quỷ Y đại nhân căn bản không sợ người khác ám toán. Nếu cậu ấy không muốn, phàm nhân chúng ta ngay cả góc áo của cậu ấy cũng sờ không được. Trương Quý dùng giọng điệu nóng bỏng mà lại kính sợ nói. Thành Vương không đem lời nói của hai người để ở trong lòng. Suy nghĩ duy nhất của hắn hiện tại là, nhóc lừa đảo kia rõ ràng nói chữa bệnh cho mình, hiện giờ ngay cả chào hỏi cũng không làm đã phủi tay chạy lấy người, cũng không biết có trở về không. Nếu cậu ấy không trở về, mình nên làm cái gì bây giờ? Phần lo lắng này cũng không phải bắt nguồn từ tuyệt vọng với bệnh tình của mình, mà là một loại ràng buộc càng thêm khắc sâu, tựa như thiếu đi thiếu niên, sinh mệnh liền thiếu hụt hơn phân nửa, lại có chút cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Thành Vương nghĩ nghĩ đã đau lòng như cắt, chỉ đành lập tức dứt bỏ tạp niệm, mặc niệm kinh văn. Đúng vào lúc này, một con chim lớn màu vàng từ trên cao đáp xuống, phá giấy cửa sổ đậu ở trên bàn trà, chậm rãi đi dạo vài bước, lại vỗ vỗ cánh. Ám vệ và Trương Quý hoảng sợ, tập trung nhìn vào mới phát hiện, con chim lớn rất sống động này là dùng rất nhiều bùa vàng chắp nối gấp thành, mỏ nhọn thoáng mở ra, phát ra tiếng người thanh thúy. Vương gia có khỏe không? Quỷ Y đại nhân. Trương Quý lập tức phân biệt ra âm thanh này thuộc về ai. Thành Vương xua tay, lệnh hắn ta chớ có sợ lớn sợ nhỏ, sau đó nghiêm trang đứng đắn đáp. Bổn vương rất tốt, ngươi đi đâu vậy? Lúc nào trở về? Ngươi từng nói phải làm đại phu chuyên thuộc của bổn vương, những lời này không quên đi. Chẳng sợ thiếu niên năng lực biến hóa kỳ lạ lại không rõ lai lịch, hắn cũng sẽ không so đo nữa, chỉ cần cậu có thể trở về là được. Kỳ thật hắn đã sớm biết, Tống Hữu Xu chân chính đã chết, thi thể đã chìm trong hóa long đàm sâu không thấy đáy. Dường như phù điểu đã sớm dự đoán được phản ứng của mọi người. Sau khi chào hỏi thì tạm dừng một khắc mới tiếp tục nói, ta về nhà lấy vài thứ, không quá 3 ngày nhất định có thể quay lại. Vương gia cũng đừng quên hứa hẹn của mình, còn lại 9 người bệnh, ngươi nhớ kỹ. Con chim này tạo thành từ 30 tấm ngưng thần tĩnh tâm phù và 1 tấm truyền tin phù. Một khi phát bệnh liền thiêu hủy ngưng thần tĩnh tâm phù pha thành nước, có thể nhanh chóng giảm bớt bệnh trạng. Phần mỏ là truyền tin phù, nếu bên cạnh ngươi phát sinh bất luận việc quỷ dị gì, sau khi đốt lên không quá 2 canh giờ, ta tất sẽ đuổi tới. Vừa dứt lời, con chim liền mất linh tính, biến thành con chim giấy hết sức bình thường. Trương Quý như nhặt được chí bảo, vội mở 30 tấm ngưng thần tĩnh tâm phù và 1 tấm truyền tin phù ra, bỏ vào túi áo bên người. Tâm tình lo âu khó chịu của Thành Vương lúc này mới chậm rãi bình phục, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười nhạt ôn nhu. Hữu Xu khiến tất cả thám tử vô công mà về đã trở lại địa cung Bàn Long Sơn. Lửa ra bảo vật mình tích lũy mấy ngàn năm, bỏ vào trong hầu bao, có nước hoàng tuyền, gỗ cửu dương, gỗ cửu âm, bỉ ngạn hoa. Tốt xấu cậu cũng sống mấy ngàn năm, không đến mức ngay cả đại yêu 500-600 năm cũng ứng phó không nổi, nhưng đối phương lại khống chế chủ tử trước một bước, để đề phòng ném chuột vỡ đồ, còn phải từ từ mà tới. Ra khỏi địa cung, nhìn thấy cỏ dại tràn trề, cậu dậm chân một cái gọi Lục phán quan tới, phân phó, ta mới vừa có được một quyển dược kinh, ngươi giúp ta nhìn xem trong hố trời này có sinh trưởng những thảo dược đó không, nếu có thì tìm hết đến cho ta. Lục phán quan sợ hãi nhất chính là vị này, vội vàng tiếp nhận dược kinh đi tìm kiếm, lại chỉ mang về hai gốc hoa dại toàn thân đen xì, lần nữa xin lỗi nói mình đã hết sức, mong đại nhân chớ trách vân vân. Hữu Xu cũng không trách tội, nhìn kỹ, gật đầu, phu độc, không tồi, vừa lúc dùng được. Lục phán quan cảm thấy an tâm một chút, kinh sở tiễn tôn đại Phật này ra khỏi hố trời, còn nịnh nọt vạn phần mà tỏ vẻ, nếu đại nhân có điều sai phái, tiểu nhân tất sẽ tùy truyền tùy đến. Hữu Xu sao cũng được mà đáp, sau khi từ mật đạo đi ra liền tìm được nông thôn gần đó, mua một con lừa nhỏ, đi băng băng trở về. Lúc này cậu cũng không biết, toàn bộ Thương Châu phủ đều bởi vì quỷ y biến mất mà loạn thành một đống. Đầu tiên là dân chúng thấy cậu hô phong hoán vũ giúp thần long phi thăng, mặc kệ trên người có bệnh hay không bệnh đều muốn chen tới nhân tâm đường, để quỷ y đại nhân ban thưởng một lá bùa, trở về đốt thành nước uống. Nào ngờ tấm biển nhân tâm đường rõ ràng treo ở phía trước, tiến lên lại nhất loạt đụng vào vách tường, còn muốn tới tìm nữa, toàn bộ nhân tâm đường lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tà môn, thật tà môn. Những người này mỗi ngày đến phố thần nông quanh quẩn, lại nhiều lần không công mà về, liền từ từ đánh tan ý nghĩ sằng bậy là bám lên quỷ y đại nhân, chỉ còn lòng đầy kính sợ và cuồng nhiệt sùng bái. Chính cái gọi là tiểu ẩn ẩn vu sơn, đại ẩn ẩn vu thị, những tiên hiền tự xưng là tài cao mà ở phố xá sầm uất, quả thực không thể nào sánh bằng quỷ y đại nhân. Người ta thật sự đem một góc phố xá sầm uất bố trí thành núi rừng yên lặng, khiến người có tâm chỉ có thể đứng ở xa xa quanh quẩn mà không thể tới gần một phân. Sau khi dân chúng bình thường lui bước, lại có rất nhiều cao tăng và đạo sĩ lần lượt tới, muốn so với quỷ y, lại bởi vì không phá giải được thần thông ở ngoài nhân tâm đường, chỉ đành phẫn nộ rời đi. Lúc gần đi bọn họ không dám chậm trễ, một người hai người quỳ gối bên đường miệng nói tiên trưởng, hơi có chút cảm giác ngửa trông núi cao, vọng nhìn bóng lưng. Dần dần, hai chữ quỷ y lại thành cấm ngữ nào đó, mọi người chỉ dám hiểu ngầm, không dám nói ra, nói lên đủ chỗ thần dị của cậu, đều dùng vị kia để chỉ. Người bệnh may mắn được cậu trị liệu đến nay chỉ có ba, một là Lý Cẩu Thẳng, hai là lão phụ mắt mù, ba là trưởng tử Ngô Thái Thu. Hiện giờ Lý Cẩu Thẳng được trong tộc xem là người đại cát, chẳng những miễn phí cho nó học hành, còn chuyên môn phái tôi tớ đến chiếu cố, sợ nó tới gần bờ sông, lại bị thủy quỷ chộp tới làm thế thân. Lão phụ sau khi trở về bị người trong thôn vây quanh chật như nêm cối, đều muốn kéo mí mắt bà ta nhìn nơi thần long đã từng yên giấc, còn có người nói bà ta phúc khí lớn, hậu thế tất nhiên có tiền đồ. Trưởng tử Ngô Thái Thú cũng thành nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất ở Ký Châu, mỗi ngày đều có người mời hắn uống rượu, sau đó quanh co lòng vòng hỏi thăm việc quỷ y trị bệnh. Ngô Tử Hiên không dám vọng nghị việc quỷ y, thường thường nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, lại càng khiến mọi người hướng tới, mà ván cược quỷ y lập với Chu Diệu Âm cũng thành việc trọng đại được chú ý nhất khu Lưỡng Giang. Nếu ai có chút may mắn được Chu Diệu Âm giới thiệu cho vị quỷ y kia cứu trị, vậy quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Nếu nhân tâm đường không thể vào, đến y quán Chu thì tốt xấu cũng còn có thể tìm chút vận khí. Vì thế những ngày gần đây, người bệnh bị nghi nan tạp chứng đều chạy vào y quán Chu thị, mới vừa ngồi xuống nói hai câu liền vô cùng lo lắng mà nói, Chu đại phu, bệnh của ta ngươi trị được không? Không bằng để vị đại nhân kia tới thử xem đi. Tính tình Chu Diệu Âm có tốt hơn nữa cũng khó tránh khỏi bị tức đến đau gan, nhưng cũng không khắc khẩu với người bệnh, nên kê dược thì kê dược, nên châm cứu thì châm cứu, nên động đao thì động đao. Có không gian linh tuyền, lại có kinh nghiệm phong phú vài chục năm và tài nghệ cao siêu đời trước tích góp từng tí một. Chứng bệnh bình thường gần như nàng đều có thể trị, nhưng mà chỉ là chứng bệnh bình thường thôi. Gặp gỡ cái loại tình huống như lão phụ liền chỉ có thể luống cuống. Bây giờ nàng đang bị vây trong quá trình tam quan và tín niệm đồng thời bị phá hủy lại đồng thời trùng kiến lại. một thân ngông nghênh và tự tin cũng bị đả kích đến thất linh bát lạc. May mà Tống trưởng quỹ khó hiểu biến mất vài ngày, mới cho nàng cơ hội thở dốc. Hơn nữa việc làm ăn của y quán Chu thì không thấy tiêu điều, ngược lại càng thêm thịnh vượng, cũng nhân họa đắc phúc. Chẳng sợ những người này ý ở ngoài lời, chẳng sợ bọn họ chỉ xem mình là ván cầu để tiếp cận Tống trưởng quỹ, chỉ cần tiến vào cửa y quán, Chu Diệu Âm sẽ nghĩ mọi cách mà giữ bọn họ lại, sau đó dựng lại danh vọng của mình một lần nữa. Làm như vậy cũng không phải là vì trục lợi, mà là một loại phương thức tự mình khẳng định, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ điên mất. Nhóm học đồ y quán Chu thì cũng tâm tình bực bội vài ngày, đều âm thầm hối hận lúc trước sao không đến nhân tâm đường cầu cạnh. Đều nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, xem Lý Cẩu Đản nhà người ta xem, hiện giờ đã thành nhân vật nổi tiếng Thương Châu Phủ, chớ nói hàng xóm láng giềng mỗi ngày lấy lòng, mà ngay cả nhóm quyền quý cũng từng mời cậu ta ăn cơm mấy lần, chỉ để hỏi thăm sở thích của vị đại nhân kia. Có điều cậu ta cũng thông minh, một chữ cũng không dám nhiều lời, ngược lại khiến người khác xem trọng liếc mắt một cái. Tiểu nhị chạy chân đã từng chửi rủa nhục nhã Tống trưởng quỹ, thậm chí cầm chổi truy đánh, trong một đêm miệng rộp lên đầy vết phồng. Gặp người liền hỏi, ngươi nói nếu đắc tội thần tiên, có thể bị trời phạt hay không? Lời này người bên ngoài nào dám đáp, vội vàng bỏ qua hắn vội vàng rời đi, giống như sợ hãi dính suối quẩy. Tiểu nhị chạy chân hết cách, chỉ đành thừa dịp đêm tối đến trước cửa nhân tâm đường dập đầu, dập liên tiếp 3 ngày, phát hiện kẽ gạch dưới mí mắt mọc một cây cỏ dại xanh biếc, còn tưởng thần tiên hiển linh, vội vàng nhổ về xem là tiên dược mà pha chế nước uống. Ngày hôm sau rời giường, tất cả vết rộp đều khỏi hẳn. Hắn ta hết sức kích động, đem việc này trở thành sự tích mà tuyên dương xung quanh, huyên náo đến mức tâm tình nhóm học đồ càng thêm bực bội, ngay cả y thuật cũng không kiên nhẫn học. Chu Diệu Âm tìm người đến, lần nữa nói cho hắn ta biết đó là tác dụng tâm lý, không phải cái gọi là thần tiên hiển linh. Hai người đang khắc khẩu, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng khóc nỉ non. Vương phu nhân, vương công tử. Chu Diệu Âm vẻ mặt ngạc nhiên, lại không dám nhận người trước mắt. Chỉ thấy vương công tử mới vừa khôi phục xuất viện, lại trong vòng 3 ngày ngắn ngủn gầy thoát hình một lần nữa, và lại lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Chẳng những làn da biến thành màu xanh tím, hai tròng mắt cũng thoát ra khỏi hốc mắt, bên trên chảy đầy tơ máu đỏ rực, nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn ta đẩy nha hoàn nâng đỡ trái phải mình ra, bổ nhào vào trên người Chu Diệu Âm khàn cả giọng hô, ta muốn ăn, nhanh cho ta ăn. Không đúng, ta không cần ăn, ta muốn uống nước. Nước Chu đại phu bưng tới cho ta là ngon nhất, nhanh chóng cho ta, cho ta. Chu Diệu Âm còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vương công tử tựa như ngửi được cái gì, vừa co rúm mũi vừa sờ soạng trên người nàng, cuối cùng nắm chặt tay phải nàng, một hơi cắn xuống, mừng như điên nỉ non nói, chính là mùi vị này, chính là mùi vị này. Đầu ngón tay Chu Diệu Âm thiếu chút nữa bị cắn đứt, dưới sự lôi kéo của mọi người thật vất vả thoát vây, hoảng sợ hỏi, vương phu nhân, lệnh công tử làm sao vậy? Mới 3 ngày thôi, sao lại biến thành như vậy? Bất luận như thế nào nàng cũng không tưởng tượng được, một người thể trọng bình thường sao lại gầy thành khung xương trong thời gian 3 ngày.